bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 69, phụ tử PK1, góc truyện audio.com, hoàng đế tiếp tục vuốt vuốt chòm, râu trầm tư một lát sau nhìn thái tử và Nhan Hi nói, không bằng thăng cấp từ quả thân vương thành duệ thân vương, đem đông giao ban cho hắn. Ta nghĩ chắc một mảnh đất ở đâu đó, hay thành trì chẳng hạn, nếu thấy, vậy còn ít, đơn giản tuyển một chính phi, hai chắc phi, bốn thị thiếp chấm CSO thất đệ ngươi, ban một hôn lễ long trọng như thế nào? Cuối cùng câu nói mà mọi người, trông đợi cũng đã nói ra, hoàng đế không dám nhìn tới Nhan Hi, một mặt đối diện với thái tử, hắn bộ dáng tươi cười cứng ngắc rõ ràng là muốn bài trừ. Nhiệt độ trong ngự thư phòng, trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất, mặc dù có năm hỏa lò trong góc phòng hừng hực thiêu đốt, dường như cũng không có tác dụng. Hai đạo ánh sáng lạnh bắn về phía hoàng đế, làm ra hắn nhất thời nổi gai, thật là bất hiếu tử, có con nào nhìn phụ hoàng mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy, nếu là người khác, hắn đã sớm vung tay lên kéo ra ngoài, trước đánh cho 30 trưởng. Bất quá Nhan Hi lại là hài tử mà hắn yêu thương nhất, hắn sẽ giả bộ không có chú ý tới ánh mắt lão thất nhà hắn, đang phạm thượng. Bị ép cùng phụ thân diễn trò, thái tử trong lòng đã ở âm thầm kêu khổ, thông minh như hắn, tự nhiên, đoán được dụng ý mà hoàng đế lưu lại hắn, hoàng đế sợ là không dám một mình ứng phó lửa giận của Nhan Hi, nên lưu hắn lại để phân tán hỏa lực. Ánh mắt của hoàng đế hiện ra LA huyền.BA phần uy hiếp 7 phần cảnh cáo cưỡng bức lợi dụng. Hắn phối hợp nhằm bức hôn cho được dường như ngại Nhan Hi, mắt lạnh. Còn chưa đủ, hoàng thượng chậm gì gì mỉm cười nói, thái tử A, năm. Ngoái ngươi cũng cưới thái tử phi, tự nhiên biết nữ nhân đối với nam nhân có tác dụng gì, thất đệ ngươi cũng gần 28 tuổi rồi, lâu như vậy tới nay vẫn, vì nước mà quên nhà, bên người một tiểu thiếp hầu hạ cũng không có. Một bên là người lãnh đạo trực tiếp kiêm phụ hoàng, bên kia là người thái tử vẫn mộng tưởng cùng chung, trận tuyến thương cảm cho thái tử bị mắc ở giữa, giúp ai cũng không, được không muốn đắc tội phụ hoàng, lại sợ chọc giận Nhan Hi sẽ càng thêm bất lợi cho kế hoạch tiếp cận của hắn. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, một tầng lại một tầng toát ra trên trán, chúng như bị hàn khí của Nhan Hi đông lại thành băng, rơi trên mặt đất nát bấy. Cách chương.